Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 553. Dám can đảm vắng mặt nam nhân. Tô Thiên Hào ý tứ. Vệ Tử Thanh tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là, ở phương diện này bên trên, Vệ Tử Thanh kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ cấp cái này Cao Câu Ly một lần cuối cùng cơ hội. Mặc kệ cái này công pháp quốc tế đình là thế nào nói. Vĩ độ trí năng thủy chung là mình. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Nếu là cưỡng cầu, cái kia cũng chỉ có một hậu quả. Cao cấp cơ mật thực hành. Cứ việc nếu là có thể, hắn càng hy vọng kế hoạch này vĩnh sẽ không ra hiện. Yakushi Kabuto nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tô Thiên Hào không có ở nói chuyện. Mặc dù Vệ Tử Thanh chưa hề nói cần quốc gia hỗ trợ, nhưng Thiên Hào bây giờ đại biểu là quốc gia. Bất kể như thế nào, có việc lời nói, hắn thủy chung hội đứng tại hắn bên này. Vào lúc ban đêm, Yakushi Kabuto đi suốt đêm hướng Nam Phi. Mà tại Yakushi Kabuto rời đi không đến 2 ngày thời gian, một chương công pháp quốc tế viện truyền đơn trực tiếp đưa đến vĩ độ tổng công ty. Cái này một phần truyền đơn rất đơn giản, là lấy quốc tế danh nghĩa phát ra. Bị cáo chính là vĩ độ tổng công ty Vệ Tử Thanh. Mà tố tụng lấy, chính là Cao Câu Ly chính phủ. Trong đó, càng là bao quát lấy mở phiên tòa thời gian. Chỉ là Vệ Tử Thanh tại tiếp vào cái này truyền đơn thời điểm, chỉ là cười lạnh liền đưa nó vào thành một cục ném vào thùng rác. Liền nhìn cũng không có đi xem. Vĩ độ, Cao Câu Ly, bây giờ hai cái danh tự này tại toàn cầu đều là có thụ chú mục tồn tại. Lại càng không cần phải nói. Cao Câu Ly vậy mà tại công pháp quốc tế trong phòng đơn kiện vĩ độ. Tự nhiên rất nhanh liền có người nhận được tin tức này. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, tin tức này liền tại trên internet điên cuồng lưu chuyển lên. Rất nhiều người, đặc biệt là người Hoa dân, từng cái không có ngươi sự tình lòng đầy căm phẫn, mắng to Cao Câu Ly vô sỉ. Cũng có chút người xa xa ở sau lưng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bọn hắn là các quốc gia người, không có tỏ thái độ, ai cũng không biết bọn hắn đang đánh lấy ý định gì. Những tin tức này đã trên internet đều biết, tự nhiên là không thể gạt được Tô Lăng Nhã. Còn có người nhà họ Vệ, tại cùng ngày, Tô Lăng Nhã liền gọi điện thoại hỏi thăm những chuyện này. Cha mẹ mình, càng là như vậy, hắn có thể nghe ra bọn hắn quan tâm. Cha mẹ mình còn tốt điểm, dù sao bọn hắn biết thực lực mình. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã cũng có chút khác biệt, đó là chân chính sốt ruột. Lập tức nói với Vệ Tử Thanh, mua vé chuẩn bị trở về tới. Lại quan tâm, tự nhiên là sẽ có cười trên nỗi đau của người khác. Hà Đông Vệ gia, cái này bị lãng quên rơi. Cùng Kinh Đô Vệ gia chặt đứt quan hệ tồn tại. Bây giờ thế nhưng là thật là nhìn có chút hả hê đi lên. Năm đó Vệ Tử Thanh vô sỉ đoạt được Kinh Đô Lam Quang. Càng là hung tàn sát hại Hà Đông Vệ gia đại trưởng lão. Những chuyện này, bọn hắn bức bách tại Vệ Tử Thanh danh vọng, cùng vĩ độ kinh khủng nội tình không dám nói ra. Nhưng là bây giờ, cái này Vệ Tử Thanh lại bị đưa lên công pháp quốc tế đình. Đây chính là để bọn hắn đại thổ vì nhanh mà bắt đầu. Vĩ độ trí năng không phải Cao Câu Ly bọn hắn tự nhiên biết. Thế nhưng là đâu? Đừng quên, tại Cao Câu Ly phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái có thể bễ nghễ Hoa Hạ quốc nhà. Hoa Hạ tại công pháp quốc tế đình bên trên có cực trọng yếu quyền nói chuyện. Thế nhưng là công pháp quốc tế đình cũng không phải đơn chỉ có Hoa Hạ. Lần này, mặc kệ kết quả cuối cùng, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Vĩ độ, tất nhiên muốn bị hung hăng cắn xuống một ngụm thịt. Mà cái này, đủ để cho bọn hắn cao hứng. Quốc tế sự kiện, ngày 28 tháng 2. Cũng chính là Hoa Hạ âm lịch ngày 29 tháng 1 thời gian. Đây chính là công pháp quốc tế đình mở viện thời gian. Khoảng cách hôm nay, còn có hơn nửa tháng thời gian. Mỗi người đều đang đợi. Truyền thông, tin tức, đang điên cuồng báo cáo những chuyện này. Vĩ độ, Vệ Tử Thanh, truyền khắp toàn bộ địa cầu các ngõ ngách. ngày 29 tháng 1. Đây là công pháp quốc tế đình mở phiên tòa thời gian. Công pháp quốc tế viện địa chỉ ở vào Hà Lan Biển Giang. Một ngày này, các quốc gia vô số truyền thông tề tụ một đường. Trực tiếp, tin tức, vô số ánh mắt đều nhìn ở chỗ này. Bọn hắn đều đang đợi lấy vĩ độ xuất hiện. Lại hoặc là đang nói. Chờ đợi vệ tử thanh xuất hiện. Chỉ là, để tất cả mọi người đều ngốc trệ là. Đạo ống tiểu trời chiều ngày càng ngã về tây thời điểm. Đừng nói là vệ tử thanh. Liền xem như một cái vĩ độ người phụ trách đều không có xuất hiện. Cái này vệ tử thanh là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết? Hôm nay là công pháp quốc tế đình mở phiên tòa thời gian sao? Vẫn là nói, hắn cũng dám không nhìn công pháp quốc tế đình tồn tại. Phải biết, đừng nói duy độ không qua là một cái công ty thôi. Liền xem như Hoa Hạ, vẫn là nước Mỹ, ra sờ, cái này chút cường quốc, có đôi khi, đều phải đối cái này công pháp quốc tế đình tuyên án nghiêm túc chấp hành. Mà hắn cũng dám không nhìn nó. Vĩ độ đây là điên rồi phải không? Công pháp quốc tế đình hòa bình cung bên trong. Vô số quốc tế lãnh tụ ngồi ở chỗ đó. Có loại hội nghị bàn tròn cảm giác. Chỉ là phía trên quan tòa. Giờ phút này sắc mặt lại là có vẻ hơi quái dị. Đó là chấn kinh. Cùng không biết làm sao thần thái. Tại cái này chủ thẩm quan tòa hai bên một loạt đi qua. Có mấy cái bồi thẩm quan tòa. Nhưng bây giờ, những người này đều đưa ánh mắt về phía xuống phương dự thính người. Cái này chút cũng không phải phổ thông dự thính người. Chính là các quốc gia đại biểu. Nước Mỹ quan ngoại giao. Hoa Hạ Tô Thiên Hào. Ra sờ quan ngoại giao các loại. Mà tại tố tụng trên đài. Cao Câu Ly đại biểu. Ngay mặt sắc âm trầm. Có chút phẫn nộ nhìn xem Tô Thiên Hào. Cái này đến lúc nào rồi? Cái kia đáng chết vĩ độ thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai xuất hiện. Các ngươi Hoa Hạ không khỏi cũng quá mức tại không coi ai ra gì đi. Thậm chí ngay cả công pháp quốc tế đình cũng dám không nhìn. Cao Câu Ly đại biểu cười lạnh nói. Vĩ độ không xuất hiện. Bây giờ nay để Cao Câu Ly nhìn có vẻ hơi buồn cười. Dù sao, đây là bọn hắn làm sao vậy không thể đoán được. Không nói là hắn. Tất cả quốc gia người đại biểu đều là như thế. Không nhìn công pháp quốc tế đình. Cái này một cái mũ. Ta Hoa Hạ cũng không dám mang. Bất quá nếu nói là vô sỉ. Chỉ sợ chân chính vô sỉ là ai. Mọi người đều tâm lý nắm chắc a. Tô Thiên Hào lạnh cười nhìn lấy Cao Câu Ly người phụ trách. Tại nghe nói như thế thời điểm. Cao Câu Ly đại biểu sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Thế nhưng là vẫn là cố nén lực lượng nhìn xem Tô Thiên Hào. Tràn đầy cười nhạo không thôi. Đem ánh mắt nhìn về phía các quốc gia. Hy vọng có người có thể đi ra cùng mình một mắng vĩ độ. Thế nhưng là đáng tiếc là. Tất cả quốc gia đều trầm mặc lại. Những người này cùng Cao Câu Ly ngu xuẩn khác biệt. Bọn hắn cũng không dám lại lúc này đắc tội vĩ độ. Là không dám. Một cái công ty tồn tại, bây giờ đã uy hiếp đến mỗi quốc gia tồn tại. Từ khi vĩ độ một hệ liệt sản phẩm từ Cao Câu Ly thị trường rời khỏi về sau. Bọn hắn đều thấy rõ đắc tội vĩ độ hạ tràng. Ai cũng biết, cái này vĩ độ sẽ làm ra cỡ nào phát dồ hành vi đi ra. Lần này, đám người này đến, bất quá là lại đây tọa sơn quan hổ đấu. Thấy không người đi ra thay chính mình nói chuyện. Cao Câu Ly đại biểu sắc mặt càng là âm trầm xuống. Hắn làm sao lại muốn không đến những người này ở đây suy nghĩ gì? Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nước Mỹ bên kia. Chỉ là không biết vì cái gì. Lần này, nước Mỹ vậy mà trầm mặc lại. Không nói câu nào. Lập tức trong lòng có chút lạnh buốt. Không biết vì cái gì. Cái này Cao Câu Ly đại biểu. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt mà bắt đầu. Có loại muốn bị ném bỏ cảm giác. Bất quá còn tốt. Rất nhanh cái này nước Mỹ đại biểu rốt cục đứng lên. Nhìn xem cái kia quan tòa mở miệng nói. Đã cái này vĩ độ không có người đi ra. Như vậy vậy rất đơn giản. Cứ dựa theo quá trình tới xử lý là được rồi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.